Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Cáp Mô Tiên Nhân. Konoha không biết tên building trên sân thượng. Yamagi Shinki hai tay ôm trong lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hắn trên hai gò má. Hắn không tự kìm hãm được híp híp mắt. Có chút hăng hái nói. Người đáp án là cái gì? Thế là ta phải ra một kết luận như vậy. Gaara đưa lưng về phía ánh sáng. Mặt trời. Nhắm mắt lại. Ta sở dĩ tồn tại chính là vì sát quang trừ ta ra tất cả mọi người. Hắn lần nữa mở mắt. Khóe miệng giơ lên cổ quái ý cười. Chỉ có nghĩ như vậy. Mới có thể để cho cả ngày bên trong đối ám sát tràn ngập hoảng sợ ta an tâm. Nương tựa theo càng không ngừng sát lục những người ám sát kia. Ta tài năng xác nhận chính mình còn sống lý do. Chỉ vì chính mình mà chiến. Chỉ yêu mình sống sót. Yamagi Shinki nghe vậy. Trên ánh mắt rời. Nhìn về phía hắn trên trán cái kia thật to yêu chữ. Không nói gì. Mỗi lần nghĩ đến người khác đều là vì để cho ta ý thức được điểm này mới tồn tại. Ta đã cảm thấy thế giới này đặc biệt mỹ hảo. Ta nhượng ta cảm thấy ta còn sống. Chỉ cần còn có nên bị ta giết người tồn tại ta liền sẽ không biến mất. Yamagi Shinki con ngươi. Vivi chìm xuống. Gia hỏa này bởi vì không biết còn sống lý do mà thống khổ. Hắn không giống ta tại mê mang lúc phi thường may mắn gặp được Kakashi. Gaara hắn thủy chung đều là cô đơn một người. Dựa vào giết người đến trải nghiệm còn sống cảm giác. Thật sự là thật đáng buồn. Tới đi. Để cho ta lần nữa hảo hảo cảm thụ một chút. Gaara cánh tay phải một lần nữa chùm lên giữ tợn cự trảo. Sắc mặt trở nên khát máu. Cái kia là đối với giết người lại hoặc là chứng minh chính mình tồn tại khát vọng. Bạch. Hắc ảnh thẳng tắp trùng kích. Yamagi Shinki lần nữa khó khăn lắm tránh thoát một đợt công kích. Hắn phất phất áo khoác. Sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Hôm nay liền không chơi với ngươi chính thức tỉ thí trên trận lại phân cao thấp đi. Ta muốn giết ngươi để chứng minh chính mình tồn tại. Ngươi đừng nghĩ đi. Gaara mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Yamagi Shinki khóe miệng vi vi câu lên. Ta muốn đi. Ngươi tuyệt đối ngăn không được. Bạch, tại Gaara lại một lần xông lại lúc, một đạo băng kính thông suốt xuất hiện tại 100 mét có hơn mái nhà. Mà Yamagi Shinki trong nháy mắt biến mất mà đi. Xuy xuy xuy, sau đó từng đạo băng kính xếp thành một đầu dây dài. Mỗi cái cách xa nhau 100 mét, xuất hiện tại khác biệt mái nhà, thậm chí là không trung. Mà Yamagi Shinki nhân ảnh cơ hồ là tại trong chốc lát từ những băng kính đó bên trong chợt lóe lên. Thế là Gaara vẻn vẹn nháy thời gian nháy mắt. Thiếu niên kia thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Cùng lúc đó, những băng kính đó đồng dạng biến mất mà đi. Gaara rõ ràng chú ý tới những cái kia nơi xa băng kính đã đến chỗ chuyển di phương hướng. Tối hậu căn vô pháp xác định Yamagi Shinki là ở đâu. Bởi vì bất kỳ một cái nào băng kính vị trí đều có thể là hắn dừng lại địa phương. Rơi vào đường cùng, lòng tràn đầy lửa giận Gaara chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết ở trên sân thượng bên trên. Thế là nhà này lâu triệt để gặp nạn suy. Cùng lúc đó, Konoha một góc khác, một đạo băng kính bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Sau đó một bóng người từ trong đó nhảy ra. Thân ở giữa không trung Yamagi Shinki đầu tiên là bốn phía nhìn sang. Rất nhanh liền xác định vị trí của mình. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế mà trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước. Đi vào Konoha bãi tắm. Băng độn năng lực khác không nói trước. Chỉ là cái này chạy trốn trình độ. Tuyệt đối là phát rồ. Đoán chừng trừ thời không nhẫn thuật có thể phân cao thấp. Còn lại cũng không có người nào. Cho nên... lúc ấy chính mình có thể bắt lấy Haku. Thật đúng là may mắn A rơi xuống đất trước. Hắn thuận thế hướng chính phía dưới xem xét. Ánh mắt lại là bỗng dưng ngưng tụ. Không nghĩ tới A không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới tại xuyên Việt về sau. Chính mình lần thứ nhất gặp được sắc lang. Lại là ở chỗ này chỉ gặp bãi tắm tường gỗ bên ngoài. Có cái hỏa bóng người màu đỏ gắt gao ghé vào khe hở chỗ. Từ phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hắn tóc trắng phơ trói thành đuôi ngựa, mà miệng bên trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng cười cũng truyền tới. Hắc hắc hắc, xem ra cái này không chỉ có là cái sắc lang, vẫn là cái siêu cấp đại sắc lang. Lại nói, chính mình muốn hay không vì tịnh hóa Konoha bầu không khí làm một chuyện tốt đâu. Như thế, cao nhã, nghệ thuật khụ khụ vẫn là tính toán người ta cũng không dễ dàng a, nhân sinh đều đã gian nan như vậy, làm gì còn muốn lẫn nhau tướng giết nói rất dài dòng. Trên thực tế loạn thất bát tao ý nghĩ từ trong đầu nhao nhao mà qua. Giờ phút này cách xa mặt đất chỉ còn 7-8 mét, Yamagi Shinki bỗng nhiên phát hiện một cái bất đắc dĩ sự thật. Cái này nhìn trộm nữ phòng tắm đại sắc lang làm sao lại vừa vặn tại chính mình nơi đặt chân đâu. Vì hắn an toàn, cũng vì thực hiện hắn mộng tưởng, cho nên cũng đừng trách ta lạc ầm. Yamagi Shinki quả quyết nhất cước thăm dò tại cái kia đại sắc lang trên lưng, vì thỏa mãn hắn nguyện vọng, còn thuận tiện dùng quái lực, trực tiếp đem đối phương nện vào tường gỗ, rơi xuống bãi tắm bên trong. Nhất thời đúng vậy đầy mắt trắng bóng một mảnh. A, có sắc lang. Mau đánh sắc lang a a a. Toàn bộ bãi tắm bên trong trong nháy mắt chính là rối bời một mảnh. Mà cái kia vừa mới bắt đầu còn lộ ra cực độ hạnh phúc chi sắc bên trong niên lão đại thúc, trực tiếp đúng vậy bị đánh đến chạy trối chết, chạy trối chết. Yamagi Shinki chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tay phải thoáng tóc, nhắm mắt tự đắc nói: đại thúc, không muốn cảm kích ta, ta chính là thiện lương như vậy. Nhưng mà không đợi hắn đi ra mấy bước, liền nghe phía sau truyền đến âm trầm thanh âm: người nói ai muốn cảm kích ngươi? Yamagi Shinki quay đầu, quả nhiên thấy vừa rồi cái kia siêu cấp đại sắc lang ướt sũng đồng dạng đứng ở trước mặt mình. Hắn trên mặt có hai đạo cực giống nước mắt hồng sắc thuốc màu, trên trán hộ ngạch thế mà viết cái thật to dầu chữ, còn có dưới chân cũng là hồng sắc quốc gỗ. Gia hỏa này là có bao nhiêu ưa thích hồng sắc a? Đại thúc, ngươi đang gọi ta sao? Yamagi Shinki gãi gãi đầu, trong nháy mắt một mặt mờ mịt bộ dáng. Nếu không phải hồng bào tử đại thúc phát hiện thiếu niên trong mắt vẻ giảo hoạt, hắn cơ hồ liền coi chính mình tìm nhầm người. Đừng giả bộ tỏi, vừa mới đem ta đá xuống dưới khẳng định đúng vậy ngươi. Đại thúc tức hổn hển chỉ hắn nói. A, Yamagi Shinki bình tĩnh gật gật đầu, buông tay nói: liền xem như ta. Đại thúc ngươi có gì chỉ giáo a? Phải biết nơi này khoảng cách vừa mới bãi tắm cũng không xa ở. Ta chỉ cần tùy tiện một hô, chính mình thế mà bị uy hiếp. Đại thúc khóe miệng vi vi ma quỷ, có vẻ giống như gặp được cái rất lợi hại khó đối phó tiểu gia hỏa. Hắn híp mắt lại đến, đột nhiên phải tay chỉ mình nói: lại dám đắc tội ta, người biết ta là ai không? Yamagi Shinki hai tay ôm trong lòng, phiết mắt nói: ngươi là ai a? Hỏi rất hay, kính thỉnh. Sau đó bành, lúc thì trắng sương mù hiện lên, hồng bào tử đại thúc bỗng dưng đứng tại một cái hỏa hồng sắc đại cáp mô bên trên, chân phải dẫm đầu, chân trái dẫm đọc, đồng thời tay phải thành quyền sau nâng, năm ngón tay trái trương khai đối bên này, hoàn toàn là cái làm cho người bất lực đậu đen rau muống tạo hình. Ta chính là Diệu Mộc Sơn Thiềm Thư tinh linh tiên làm đạo nhân, người xưng Thiềm Thư tiên nhân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.